Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tụ hợp cùng một chỗ, mà Đường Điểm lại phát huy ra bản lĩnh cường đại của nàng, khiến thạch tượng này hoàn toàn bỏ qua sự hiện hữu của nàng. Nhưng mà ở địa phương này, lực lượng của bọn hắn tuy có thể phát huy ra 100%, nhưng tốc độ lại nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 1% nguyên lai, căn bản không có biện pháp nhảy vọt bỏ chạy, đúng là bị những thạch tượng này đoàn đoàn bao vây lên. Đánh, vĩnh viễn không buông bỏ là niềm tin của Lâm Lạc, tuy nơi này thậm chí có thạch tượng thích biến cảnh tồn tại, nhưng Lâm Lạc không có vứt bỏ hy vọng muốn sống, song quyền huy động liên tục đem từng thạch tượng địa nguyên cảnh nổ nát. Tuy Lâm Lạc cũng liên tiếp trúng chiêu, nhưng có từ đỉnh phòng ngự, bản thân hắn thể chất cường hoành lại căn bản không tổn thương, đem Lăng Kinh Hồng chăm chú bảo vệ. Nhưng mà kế tiếp chính là thạch tượng thiên hợp cảnh ra tay. Bất luận Lâm Lạc lại nghịch thiên, cái này không khớp một đại cảnh giới, ở trên số lượng lại là mấy trăm đánh một cái, hắn chịu đựng được mới là lạ, lập tức bị đánh liên tục thổ huyết thiên hôn địa ám gần muốn té xỉu. Sau một lớp này, thạch tượng thiên hợp cảnh lui ra, đổi lại cấp bậc thích biến cảnh. Ngoá nó, Lâm Lạc nguyên bản còn muốn cùng thạch tượng địa nguyên cảnh. gocchuyenaudio.com Một mực dây dưa, dùng kéo dài thời gian nghĩ biện pháp trốn về đại điện, thật không nghĩ đến những thạch tượng này căn bản không phải tiêu diệt một tốp lại lên một tốp mà là đúng giờ sẽ tới. Cách chương.